làm nũng livestream hàng ngày. Chương 99, fanboy của Lộc Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fanboy của Lộc Duy. Lộc Duy cũng rất ít khi gặp con gái đi rừng. Cậu bảo cô gái ở S5 nhanh chóng chọn tướng, sau đó giúp cô nàng chọn Hàn Tín. Đến lượt của Lộc Duy, cậu lại không biết nên chơi gì. Lộc Duy nhỏ giọng hỏi Đỗ Dật Văn. Chồng ơi, anh muốn chơi gì? Giọng nói của Đỗ Dật Văn vẫn như cũ, lạnh lùng và trầm ổn. Nghe theo em. Mỗi lần Đỗ Dật Văn lên tiếng, người xem trong kênh livestream của Lộc Duy sẽ rất hưng phấn. Lần này cũng thế. Đỗ Dật Văn vừa dứt lời, nhìn thấy mọi người trên kênh của mình đang điên cuồng gào thét, nhưng vẫn có người muốn đề nghị tướng. Nếu bình thường Lộc Duy sẽ không chơi Tiểu Kiều và Chu Du, nhưng hôm nay mọi người tài khoản phụ nên có thể sử dụng hai pháp sư cùng lúc, chắc có thể giành chiến thắng. Hơn nữa, giọng điệu của fan nói chuyện rất đáng thương. Lộc Duy không nỡ từ chối. Sau khi xác nhận Đỗ Dật Văn chơi Chu Du, cậu hỏi qua ý kiến của Lộ Phi và Tần Duyệt. Hai người nói không vấn đề gì. Lộc Duy mới chọn Tiểu Kiều. Khi cậu khóa vào Tiểu Kiều, Đỗ Dật Văn cũng xác nhận chọn Chu Du. Sau khi chọn xong tướng, tiến vào giao diện chờ. Mọi người nhìn thấy Đỗ Dật Văn và Lộc Duy đều dùng trang phục áo cưới màu trắng. Tiểu Kiều khoác trên người váy cưới mày trắng, còn Chu Du mặc bộ vest trắng. Đỗ Dật Văn và mọi người đều mở tiếng game nên khi vừa vào trong trận, Chu Du vang lên đoạn voi. Lai, Chu Du, không cho phép thích người đàn ông nào khác ngoài anh. Mọi người có vẻ rất khoái nên cười vui vẻ. Tần Duyệt cũng lên tiếng. Ai ya, hai người ngọt ngào quá rồi đấy. Không chỉ dùng tướng theo cặp lại còn dùng trang phục đôi nữa. Lại còn cả voi, lai tình yêu nữa. Lộc Duy không tự nhiên được như Tần Duyệt. Cậu nghe thấy Tần Duyệt nói mặt nháy mắt đỏ bừng. Cậu không biết phải nói gì thì thấy Đỗ Dật Văn lên tiếng. Cảm ơn, Lộc Duy. Mọi người trong kênh livestream càng hưng phấn hơn. Đang điên cuồng gào thét. Lộc Duy sờ mũi, gật đầu với mọi người trên livestream. Nhìn mọi người trên livestream đang kích động, Lộc Duy hơi xấu hổ, mặt đỏ nhưng học theo Đỗ Dật Văn, nhỏ giọng nói, cảm ơn mọi người. Kênh chat tràn ngập bình luận chúc mừng hai người bọn họ. Khi vào trong trận, Lộc Duy và Đỗ Dật Văn đi đường giữa. Bởi vì sát thương của Lộc Duy nhỉnh hơn nên Đỗ Dật Văn đảm nhiệm hỗ trợ, mua trang bị hỗ trợ để hưởng ké kinh tế và kinh nghiệm từ Lộc Duy. Yên lặng đứng trong bụi cỏ, giúp cậu kiểm soát tầm nhìn, kiểm tra bụi xung quanh. Chỉ cần người đối diện xuất hiện, Đỗ Dật Văn đứng trong bụi triệu hồi luồng gió lớn, đẩy kẻ địch vào tầm trụ. Sau đó Lộc Duy triệu hồi một cơn lốc, hất tung kẻ địch, dựa vào sát thương của trụ hạ gục được kẻ địch. Hai người phối hợp, không cần nói gì vẫn có thể ăn ý với nhau, chuẩn xác trong từng động tác. Hai người sử dụng cách này, vào trận không đến 5 phút đã giết được pháp sư, hỗ trợ và đi rừng ở đối diện mà bản thân không mất một sợi tóc. Đợi đến khi ở đối diện hiểu được cách chơi của hai người, Lộc Duy bắt đầu nhắm vào Đỗ Dật Văn và Lộc Duy ở đường giữa. Đỗ Dật Văn luôn lợi dụng luồng gió lớn đẩy kẻ địch ra xa khỏi Lộc Duy. Nhưng thời gian hồi chiêu và tiêu tốn quá nhiều năng lượng mỗi khi sử dụng kỹ năng này nên ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, nếu không khi kẻ địch áp sát Đỗ Dật Văn anh đều không dùng. Như vậy để đảm bảo mỗi lần có kẻ địch đến gần Lộc Duy thì mọi kỹ năng đều sẵn sàng để bảo vệ Lộc Duy. Mọi người trên livestream đều chơi vương giả, đương nhiên có thể nhìn ra Đỗ Dật Văn vì bảo vệ Lộc Duy cố tình để lại kỹ năng này. Fan thấy cảm động bắt đầu bình luận trên kênh chat. ...... Lộc Duy và Đỗ Dật Văn như hình với bóng cả ván. Hai người cùng đi với nhau hỗ trợ các đường. Họ đi đến đâu? Sát thương quá lớn, không ai có thể chịu nổi sát thương của họ. Đánh cho đường trên và xạ thủ đối diện ngơ ngác. Đến tầm giữa trận, đối diện chịu không nổi nữa, bắt đầu gửi tin lên chat. Tim địch. Khải, Hai người bị dính nhau à? Tôi chúc hai người là hai đứa trẻ sinh đôi dính liền nhau mãi mãi. Muôn đời không ai lơn được. Là CMN bị vứt bỏ. Lộc Duy nhăn mày. Khi chơi game ai chửi mình cậu không quan tâm. Nhưng lại chửi Đỗ Dật Văn. Cậu cảm thấy có một luồng khí nóng trong lòng. Tức giận không kìm chế được. Nhưng Lộc Duy chưa kịp làm gì. Nhìn thấy bên dưới góc chai màn hình xuất hiện tin nhắn Đỗ Dật Văn trả lời Khải. Đỗ Dật Văn, Chu Du, cảm ơn, Tim Địch, Khải. Lộc Duy cười thầm, cậu nhìn tin nhắn của Đỗ Dật Văn. Cũng muốn gửi tin nhắn kiểu như bầy cho tên Khải kia. Nhưng vừa ấn vào khung tin nhắn, thấy Đỗ Dật Văn lại gửi thêm một tin nữa. Đỗ Dật Văn, Chu Du, khó khăn lắm mới ở bên nhau. Cùn nhau sử dụng tướng đôi cũng không dễ gì. Tim Địch, Khải. Khi mọi người đang cười hi hi ha ha, không ai chú ý đến đột nhiên trong phòng xuất hiện một người cấp bậc đế hoàng. Ông vừa vào livestream, thấy được câu nói của Đỗ Dật Văn gửi đi, cũng không nói gì trên kênh chat, yên lặng theo dõi livestream. Đợi đến khi Lộc Duy sắp kết thúc livestream, khi Lộc Duy vừa thông báo chuẩn bị off, chúc ngủ ngon với mọi người thì, tài khoản kia mới để lại bình luận đầu tiên trên kênh chat. Đế Hoàng, fanboy của Lộc Duy, thằng này là ai? Ngày mai dẫn về nhà ba xem. Sau khi Lộc Duy chúc ngủ ngon, mọi người đang định thoát ra thì thấy bình luận của tài khoản cấp bậc Đế Hoàng. Ai cũng không đi, tò mò thân phận của người này. Fanboy của Lộc Duy, nói chuyện rất giống người lớn trong nhà phát hiện con trai nhà mình yêu đương. Yêu cầu con trai dẫn người về nhà ra mắt. Những người cũ nhận ra ngay người này là ai. Kênh chat vốn dĩ đang ồn ào bỗng chốc trở nên rụt rè. Có nhiều người rất hiểu ý của Lộc Đạo Viễn. Bắt đầu tác Đỗ Dật Văn. Lộc Duy nhìn thấy Lộc Đạo Viễn bình luận thì ngốc lăng tại chỗ. Cậu không ngờ đến ba mình sẽ bất chợt đến xem livestream của mình. Hơn nữa trong tình huống còn bắt gặp Đỗ Dật Văn nói với cậu đang ở bên nhau. Tay đang dọn đồ trên bàn bỗng run lên. Suýt nữa thì làm đổ ly nước trên bàn. Lộc Duy có thể thừa nhận với anh trai mình. Nhưng đó là anh trai mình cậu không thấy lo lắng. Nhưng người đang đối mặt bây giờ là ba cậu. Hai người cách nhau cả một thế hệ. Tuy người nhà đã biết xu hướng tình dục của cậu nhưng việc Lộc Duy và Đỗ Dật Văn ở bên nhau cậu còn chưa nói với ba mình. Không ngờ hôm nay bị ba phát hiện. Quá xấu hổ. Lòng bàn tay Lộc Duy đổ đầy mồ hôi. Cậu không nhịn được lau tay, dứt khoát vứt vấn đề này cho Đỗ Dật Văn. Khụ khụ, chuyện là, hai, ba em tìm anh kìa. Đỗ Dật Văn không làm người ta thất vọng. Lộc Duy vừa dứt lời, anh đã gửi bình luận lên kênh chat. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 17, chào chú ạ. Lộc Duy nhìn bình luận của mọi người. Cười không ra tiếng, Lộc Đạo Viễn thấy Đỗ Dật Văn trả lời. Thì rời khỏi livestream, đợi ông đi rồi, mọi người mới khôi phục vẻ ồn ào. Bắt đầu spam, có rất nhiều fan đều gửi bình luận chúc mừng. Lộc Duy rất cảm động, cậu không ngờ có nhiều người ủng hộ mình như vậy. Cũng không có bình luận gây rối nào cả. Chỉ có điều, Lộc Duy cười khẽ nói. Phải nói là, cảm ơn mọi người đã công nhận tôi là công. Tôi biết mọi người rất yêu tôi mà. Hi you hiu, cách chương.